Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, đáng sợ Willy Nam Tước. Đề cử đọc: Siêu võ thương thần trời sinh, nhân vật phản diện siêu thần điền viên chó sư đồ quật khởi trăm gia tộc phổ sớm đăng lục làm ruộng trò chơi ta toàn thân là thú Hán Hưng toàn dân cày quái siêu phẩm. Thần tượng, chính nghĩa. Benduin một cái giật mình, từ mê huyễn trong mộng cảnh tỉnh lại. Địch nhân đâu? Benduin nhìn xem gần ngay trước mắt Coulson, nghi vấn hỏi, đã bị ta giải quyết triệt để. Coulson sờ lên chóp mũi của mình. Giải quyết? Benduin lập tức ngồi dậy, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Coulson. Coulson, gia hỏa này không phải một khắc tắt tiếng người a. Sao có thể đem nhiều như vậy địch nhân đều giải quyết? Benduin còn có chút không tin. Hắn đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện mười mấy chiếc địch nhân thuyền bên trên đều phủ lên gấu trắng trấn cờ xí. Ngươi đã là hai khắc tắt tiếng người rồi. Benduin nhìn chằm chằm Coulson. Không đúng, hai khắc tắt tiếng người hẳn là cũng không có loại năng lực này a. Chẳng lẽ ngươi là ba khắc tắt tiếng người? Coulson khoát tay áo, bây giờ không phải là xoắn suýt thực lực thời điểm, ngươi đi xem lấy tên kia đi, hắn hẳn là cái này đoàn hải tặc đầu lĩnh. Nói xong, Coulson chỉ nơi xa còn lâm vào trong hôn mê Buddha. Trên thực tế, Coulson cũng không biết Buddha, cũng không biết răng nanh đoàn hải tặc, bọn hắn chi cho nên đối răng nanh đoàn hải tặc phát động công kích. Chỉ là bởi vì bọn hắn là cái thứ nhất tiến vào gấu trắng trấn hải vực cỡ lớn đoàn hải tặc mà thôi. Vì thế, bọn hắn đã tại phụ cận tuần tra tiếp cận 10 ngày. Về phần tại sao có thể đem Buddha trực tiếp bắt tới phân biệt thân phận, cái này rất đơn giản, bởi vì Buddha là một cái duy nhất trung cấp kỵ sĩ. Dù cho không phải đoàn hải tặc đầu lĩnh, khẳng định cũng là đầu mục. Ta đã cho hắn phục dụng Nam Tước đại nhân cải tiến qua thuốc tê. Cho dù hắn khôi phục ý thức, đấu khí trong cơ thể cũng phải chậm lại 3 ngày mới có thể vận dụng. Coulson tiếp tục nói ra, ngươi đến trông coi hắn đi, phòng ngừa hắn tại tỉnh lại thời điểm làm cái gì quá kích hành vi. Mà ta thì đi làm tỉnh lại mấy cái, tại trở về gấu trăng trấn trước đó, trước làm ra đến một chút liên quan tới cái này đoàn hải tặc tình báo. Trên mặt biển, tiếp cận 20 chiếc thuyền lớn tại mặt biển nhanh chóng đi thuyền. Bất quá 2-3 cái giờ, liền đạt tới gấu trắng trấn địa giới. Đây là nơi nào? Khi Buddha tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình chính bản thân ở vào một gian u ám ẩm ướt nhà tù. Trong lòng hắn run lên, đột nhiên nhớ tới hôn mê trước đó cảnh tượng, một đội treo đầu gấu cờ xí thuyền tập kích bọn hắn. Một cái sơ cấp pháp sư leo lên thuyền của bọn hắn. Mình còn không có làm ra phản kháng, ngay tại một mảnh mê huyễn thanh âm bên trong đã mất đi ý thức. Đây là bị bắt làm tù binh. Nghĩ đến nơi này, Buddha đột nhiên ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn thử nghiệm bắt đầu dùng đấu khí trong cơ thể, nhưng lại phát hiện thân thể của mình tương đương mềm nhũn. Tự liền một tia đấu khí đều đề lên không nổi. Buddha trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Vốn định tại Lăng Tần công quốc Dawepur hành tỉnh phụ cận hải vực chiếm cứ xuống tới, nhưng là hiện tại mới vừa vặn đến kề bên này hải vực, liền bị bắt sống. Dawepur hành tỉnh hải phòng lực lượng đã kinh khủng như vậy sao? So sánh một chút, Buddha đột nhiên phát hiện, tựa hồ nơi này hải phòng lực lượng so sần công quốc còn cường hãn hơn. Đầu gấu cờ xí, Buddha suy tư một chút, nhưng là còn không muốn rõ ràng chính mình đến cùng rơi vào ai trong tay. Liên quan tới Dawepur hành tỉnh tình huống, hắn biết đến rất ít, chẳng lẽ sẽ chết tại nơi này à? Buddha nhìn xem cái này nhỏ hẹp chiếc lồng, đột nhiên có loại bi thương cảm giác, mặc dù đã sớm biết đây là đầu đao liếm huyết hoạt động, nhưng là chân chính đứng trước cục diện này thời điểm, vẫn là có chút khó mà tiếp nhận, rơi vào những quý tộc này trong tay, có thể thông thông khoái khoái chết mất đều là một loại xa xỉ. Bất quá, cái này còn không phải khiến Buddha cảm thấy nhất tuyệt vọng sự tình. Nhất làm cho hắn lo lắng, là nhà mình người, cùng đại đa số hải tặc đầu mục không giống. Buddha một lòng mà phụ trách, có mình thê tử cùng hài tử, như ném đi hải tặc thân phận, kỳ thật cũng tính được là một cái mỹ mãn gia đình. Nghĩ đến nơi này, Buddha đột nhiên có loại muốn rơi lệ xúc động, như không có cái gì ngoài ý muốn. Người nhà của mình cũng hẳn là muốn theo mình cùng đi lên đoạn đầu đài. Tỉnh, chính lâm vào trong bi thống, Buddha đột nhiên nghe được bước chân tới gần động tĩnh. Sau đó liền có người phát ra thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đau thương biến mất, thay vào đó là cảnh giới. Buddha liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đến. Chính là cái thứ nhất tập kích đến hắn trên thuyền tên kia siêu phàm tráng hán. Đã tỉnh, như vậy liền ra đi. Nam tước đại nhân đã đợi ngươi rất lâu. Benduin mệnh lệnh sau lưng vệ binh đem cửa nhà lao mở. Ra, Nam tước, Buddha nắm chắc mấu chốt tin tức. Trong mắt của hắn lộ ra biểu tình khiếp sợ. Có được đại dương như thế này thế lực cùng siêu phàm giả dưới trướng phía sau màn lãnh chúa. Cũng chỉ là một cái nam tước. Buddha tại ban đầu còn tưởng rằng là rơi vào đến cái nào đó thực lực tử tước trong tay. Dù sao nam tước lĩnh địa, hắn đều có thể chính diện đón công kích. Động tác nhanh nhẹn một điểm. Tạm thời mất đi đấu khí chi lực, Buddha bị Benduin níu lấy sau cổ áo. Trực tiếp túm ra cửa nhà lao, hai tên vệ binh đi lên phía trước, nhận lấy Benduin trong tay Buddha, đem hắn gắt gao áp ở, hướng về bên ngoài đi đến. Buddha không có lực phản kháng chút nào, hắn bị đeo bịt mắt, một đường cũng không biết mình đi hướng chỗ nào. Nam tước đại nhân, Buddha người đã dẫn tới. Benduin mang theo Buddha tiến một gian trống trải trong phòng. Sau đó đối người trong phòng nói, đang nghe mình danh tự bại lộ thời điểm, Buddha trong lòng lại là trầm xuống. Quả nhiên, thuộc hạ của mình nhóm đã bị sớm tra hỏi, mình tất cả tin tức toàn bộ đều bại lộ. Bởi như vậy, mọi người trong nhà của mình khẳng định đều bị sờ rõ ràng nội tình. Quỳ xuống, Benduin dắt lấy Buddha, hung hăng đạp một chút hắn sau đầu gối. Để Buddha trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ngay sau đó, Benduin đem Buddha trên mắt bịt mắt túm xuống tới. Buddha miễn cưỡng mở mắt, ánh sáng mãnh liệt nguyên, để hắn có loại không mở ra được cảm giác. Vài giây sau, hắn mới chậm chậm cảnh tượng trước mắt. Trống trải gian phòng bên trong, một người mặc quý tộc trường bào tuổi trẻ nam nhân đang ngồi ở trên ghế ngồi. Ánh mắt thâm thúy đánh giá chính mình, gặp qua quý tộc lão gia. Buddha trong lòng một bên cảm thán tại vị này quý tộc nam tước tuổi trẻ, một bên cúi đầu tới mặt đất, bày ra hèn mọn nhất tư thái. Dù là trước đó lại thế nào quát tháo phong vân, lúc này mình cũng chỉ là trên thớt thịt cá. Buddha, tuổi trẻ Willy lão gia nhiều hứng thú tự nói, là ta là răng nanh đoàn hải tặc thủ lĩnh. Buddha đã sớm biết mình toàn bộ tin tức đã bại lộ, dứt khoát liền trực tiếp nhận mệnh. Hắn không cầu mình tốt đẹp thái độ có thể làm cho mình mạng sống, chỉ cầu vị này tuổi trẻ quý tộc lão gia nhân từ một chút, cho mình người nhà một đầu sinh lộ, dù là để bọn hắn làm đê tiện nhất người hầu cũng được, chỉ cần có thể để bọn hắn sống sót. Đương nhiên, Buddha cũng rõ ràng, khả năng này cũng rất thấp, nhưng là không có bất cứ hy vọng nào, hắn cũng chỉ có thể lấy hèn mọn nhất tư thái đổi lấy vợ con một chút hy vọng sống. Ô, Willy nhìn thấy Buddha bộ dáng này, hơi có vẻ được có chút ngoài ý muốn. Từ Buddha trong mắt, hắn đã nhìn ra chịu chết quyết tâm, nhưng là Buddha lại như cũ lựa chọn dùng hèn mọn nhất tư thái đối mặt chính mình. Là bởi vì chính mình người nhà a, trước đó thẩm vấn trong tình báo, đã đem Buddha cùng người nhà quan hệ thân mật hiện ra cho Willy. Willy cũng thật bất ngờ, một đại hải tặc đầu mục vậy mà còn có đơn giản như vậy ôn nhu gia đình. Thật là tương đối hiếm thấy, bất quá đối với Willy đến nói, đây là một chuyện tốt, có thể bị thân tình ràng buộc người, thì lại càng dễ bị khống chế. Đến Weibun hành tỉnh, là vì tránh né so sần công quốc hải quân tiêu diệt toàn bộ sao? Willy cao cao tại thượng nói, ngữ khí mặc dù ôn hòa, nhưng lại cho Buddha một loại thật sâu cảm giác đè nén. Hắn cảm giác được trước mắt cái này tuổi trẻ nam tước, tựa hồ không chỉ là mang cho thân phận của mình bên trên uy áp. Đúng vậy, đại nhân, chi cho nên mạo phạm ngài, xông vào ngài hải vực, chúng ta cũng chỉ là muốn mạng sống mà thôi. Buddha hết sức đem chính mình nói càng bi thảm hơn một chút, các ngươi muốn mạng sống, cho nên liền định để dưới trướng của ta lĩnh dân nhóm mất mạng sao? Willy thanh âm đột nhiên nắm chặt, ánh mắt lộ ra một vòng lạnh thấu xương thần sắc. Mặc kệ Buddha là cái như thế nào trượng phu, là cái như thế nào phụ thân, nhưng là làm hải tặc cướp bóc bình dân thời điểm, cũng không phải như vậy khoan hậu. Hắn cũng là đồ tể, cũng là giết người đao phủ. Ta, Buddha mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn biết trước mặt vị này quý tộc nam tước không tầm thường, cho nên căn bản không dám nói gì đến Weibun hành tỉnh hải vực. Chỉ là vì tìm hải đảo qua cuộc sống điền viên, như thế hắn sẽ là chết càng nhanh. Người dạng này tội ác chồng chất hải tặc đầu mục, rơi vào chúng ta trong tay, hẳn là có thể đoán được kết quả của mình là cái gì sao? Willy phảng phất trong lúc lơ đãng nói một câu, mặc dù đã sớm biết mình một con đường chết, nhưng là Buddha nghe được Willy cái này băng lãnh câu nói, vẫn là có chút toàn thân phát run. Hắn cắn chặt hàm răng, ta biết, ta toàn thân tội nghiệt căn bản rửa sạch không rõ. Chỉ là xin ngài, im miệng. Willy đột nhiên nghiêm nghị răn dạy. Hắn đứng dậy, ánh mắt mang theo một chút âm lãnh. Ngươi là muốn cho ta bàn điều kiện à? Để ta đoán một cái, là tha cho ngươi một mạng, vẫn là để người nhà của ngươi sống sót? Willy để Buddha trái tim đột nhiên co lại. Hắn quỳ phục trên mặt đất, ngón tay chăm chú nắm lấy mặt đất, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Benduin trường thương trong tay đè vào Buddha sau đầu. Một khi hắn có cái gì dị động, Benduin sẽ trực tiếp đâm nát hắn não động. Willy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, không nói nữa. Trong phòng lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mời nam tước đại nhân cho ta người nhà. Buddha thanh âm trở nên khàn giọng, hắn chậm chậm ngẩng đầu đến, nhìn trước mắt cái này trưởng không hắn sinh tử tuổi trẻ nam nhân. Xin ngài, cho ta người nhà, một cái thể diện kiểu chết. Nói ra câu nói này về sau, Buddha phảng phất bị rút khô tất cả khí lực, lại đem cúi đầu, để báo đáp lại, ta nguyện ý thay ngài đem thủ hạ của ta thu sạch biên, trở thành môn hạ của ngài nô bộc. Buddha câu nói này kỳ thật vẫn là có chút giá trị. Nếu như Willy muốn trực tiếp hợp nhất Buddha lưu lại thủ hạ làm pháo hôi cùng nô lệ, xác thực cần một chút thời gian cùng thủ đoạn, nhưng là Buddha ra mặt, như vậy liền sẽ đơn giản rất nhiều. Willy nghe vậy, đột nhiên cười lớn một tiếng, ta muốn thủ hạ của ngươi làm cái gì? Một đám không kỷ luật lại không an phận ra hỏa, lưu cho ta cũng chỉ là lãng phí lương thực mà thôi. Tướng so với hạ, Willy ngừng lại một chút, ta càng muốn cho ngươi một cái sống sót cơ hội, sống sót cơ hội. Buddha đột nhiên nâng lên chạm đất đầu lâu, trên mặt đều là không dám tin thần sắc. Hắn hoài nghi mình nghe lầm, cái này tuổi trẻ đáng sợ nam tước lại muốn cho mình một cái sống sót cơ hội. Ta có thể để ngươi còn sống, để ngươi người nhà còn sống, thậm chí là giữ lại ngươi răng nanh đoàn hải tặc đầu mục thân phận. Nhưng là ngươi, Willy thấp giọng, chỉ là hắn còn chưa nói hết, liền bị Buddha đánh gãy. Ta nguyện ý làm nô lệ của ngài, làm ngài trung thành nhất chó săn. Ta nguyện ý dùng sinh mệnh, phụng dưỡng ngài làm ta chủ nhân. Buddha gần như điên cuồng. Người nhà có thể sống, mình còn có thể sống, còn có cái gì có thể lấy xa cầu đâu. Rất tốt, Willy cho Benduin làm thủ thế. Benduin ngầm hiểu. Benduin từ bên hông móc ra một cái trong suốt bình thủy tinh. Bên trong chứa chất lỏng màu tím. Uống nó, Quy thanh âm ôn hòa mà đối với Buddha nói. Buddha nghe vậy, chậm chậm nâng lên đầu. Nhìn thấy bầy ở trước mặt mình, là một bình diễm lệ màu tím nhạt dược thủy. Hắn rất rõ ràng đây là cái gì. Phải, nhưng là Buddha không do dự. Kết quả trực tiếp bình thủy tinh vặn ra sau rót vào trong miệng, vô vị lại sền sệt tử sắc dược thủy, thuận Buddha yết hầu, chảy vào đến hắn trong bụng. Willy ngửi nhạt một tiếng, cái này Buddha quả quyết, xác thực có chút vượt qua dự kiến. Đây là cho ngươi chuyên môn phối trí dược vật. Willy không có nhìn xem Buddha, mà là vừa đi vừa về trong phòng dạo bước. Chỉ cần ngươi nghe theo chỉ thị của ta, mỗi qua một tháng, ta có thể cho ngươi một lần trì hoãn độc tính phát tác giải dược. Nhưng là nếu để cho ta thất vọng lời nói, như vậy ngươi sẽ tiếp nhận thống khổ nhất tử vong phương thức. Lời này Willy cũng không phải là đang gạt hắn, trung cấp thu thập người xưng hào ban cho trong tri thức. Phối xuất ra mấy loại đặc biệt nhằm vào phổ thông siêu phàm giả hạn chế tính kịch độc dược vật. Quả thực không nên quá dễ dàng, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Buddha trong lòng đã sớm chuẩn bị, cho nên tâm lý cũng không có quá mức xung kích. Ta còn chưa hề nói để ngươi làm cái gì, ngươi từ đâu tới tự tin? Willy cứ hỏi ngược một câu, mặc kệ làm cái gì, ta nhất định dùng sinh mệnh đi thực tiễn nam tước đại nhân ý chí. Buddha ngữ khí 10 phần kiên định. Willy nhẹ gật đầu, biểu thị rất hài lòng. Ta lưu ngươi người sống nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Willy trong ánh mắt mang theo một vòng chờ mong, đối Buddha nói ra, ta muốn hướng lấy Hải Dương xuất phát, mà ngươi đem làm ta dò đường người. Đây là Willy vừa mới làm ra không lâu quyết định. Hải Dương chinh phục cần đại lượng nhân thủ, mà gấu trắng trấn nhân khẩu cũng không có khả năng ủng hộ Willy lãng phí rất nhiều nhân lực đầu nhập trong đó. Cho nên cái này thời điểm, một cái 10 phần thích hợp quần thể xuất hiện ở Willy trong tầm mắt. Đó chính là hải tặc. Đối với người khác mà nói, trưởng khống hải tặc là đã gian nan lại không có lời sự tình. Nhưng là đối với Willy cùng dưới trướng gấu trắng trấn đến nói, lại là nhất hoàn mỹ đường tắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.